Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, chương 62, Tuyết Ni Canh. 4. Rất nhanh, Tiêu Hàn liền tới đến cái này tên ăn mặc đồng phục học viện trang sức trước mặt thiếu nữ. Thiếu nữ dáng dấp cũng hoàn toàn đập vào mi mắt. Vị này thiếu nữ dáng người rất hot. Trước ngực sinh trưởng một đôi không thuộc về ở độ tuổi này thẳng tắp núi non. Thiếu nữ dáng dấp không phải rất đẹp, thế nhưng cái này ngạo nhân dáng người đủ để khiến người huyết mạch phún trương. Từ một bên không ít nam tử hừng hực ánh mắt liền có thể nhìn ra một hai. Thiếu nữ này dĩ nhiên chính là trong tiểu thuyết chỗ miêu tả Tuyết Ni. Tiêu Ngọc bạn thân là lần này chiêu sinh trong đội ngũ một thành viên. Giờ phút này, ngay tại duy trì quảng trường trật tự Tuyết Ni, tựa hồ chú ý tới cái gì. Nàng nghiêng đầu, chỉ gặp bên cạnh không biết lúc nào đứng đấy một vị thiếu niên. Một bộ thanh sam, khuôn mặt tuấn giật, gió nhẹ vung lên hắn trên trán tóc rối. Cả người hiện ra dương quang xuất khí, hơn nữa khí chất rất là xuất chúng. Người tốt a, tiểu xuất ca. Tuyết Ni tạm thời buông xuống trong tay công việc, hướng phía Tiêu Hàn đi tới, một đôi linh động mắt to mỉm cười nhìn chằm chằm cái sau. Giơ lên tay nhỏ, cười chào hỏi, người tốt, Tuyết Ni học tỷ. Tiêu Hàn cười nói, tiểu xuất ca, người biết ta? Tuyết Ni mày liễu chớp chớp, nói, ân, ta gọi Tiêu Hàn, cùng Tiêu Ngọc là một nhà người. Thường xuyên nghe Tiêu Ngọc biểu tỷ nhắc lên ngươi. Hôm nay gặp mặt, Tuyết Ni học tỷ quả nhiên là đẹp như tiên nữ. Vừa rồi ta còn tưởng rằng rõ là vị kia tiên tử tỷ tỷ hạ phàm đây. Tiêu Hàn ngại ngùng nói, nào có ngươi nói đẹp như thế. Tuyết Ni khuôn mặt hiện lên một vệt ửng đỏ, bất giác quở trách Tiêu Hàn một chút, nói, ngươi tiểu gia hỏa này, miệng vẫn đúng là ngọt đây. Tuyết Ni học tỷ, ta là người thành thật, nói đến đều là lời nói thật. Tiêu Hàn nói, miệng lưỡi trơn tru. Tuyết Ni mỉm cười, duỗi ra một cây xanh thảm ngón tay tại Tiêu Hàn mi tâm khẽ gật đầu một cái. Trong lòng rất là vui sướng, người cũng là tới trước gia nhập học viện khảo hạch a. Tuyết Ni hỏi, ân, thế nhưng là quá nhiều người, vào không được. Tiêu Hàn nói, cái này dễ thôi, ngươi đi theo ta, ta mang ngươi đi vào. Tuyết Ni đôi mắt đẹp chớp lên, mỉm cười nói, cái kia đa tạ Tuyết Ni học tỷ. Tiêu Hàn cười nói cảm ơn, việc nhỏ a, cái kia Tiêu Ngọc cũng rõ là, rõ ràng cũng không chiếu cố ngươi, bất quá còn tốt, có tỷ tỷ ta tại. Tuyết Ni sờ lên Tiêu Hàn đầu, cười nói, tựa hồ càng xem tiểu gia hỏa này vượt thuận mắt, dáng dấp vẫn đúng là thật đẹp trai đây. Nếu là thiên phú tu luyện cũng cao lời nói, vậy thì càng hoàn mỹ, trông cậy vào Tiêu Ngọc cái kia nữ nhân điên chiếu cố ta. Nghe được Tuyết Ni lời nói, Tiêu Hàn thầm cười khổ, không đề cập tới đao chém hắn, hắn liền đã muốn bái Phật tháp hương. Tất nhiên, lấy giờ đây Tiêu Hàn thực lực, Tiêu Ngọc muốn chém hắn, quản chi là nói đùa, lúc này không giống ngày xưa. Theo Tuyết Ni, Tiêu Hàn một đường thông suốt, cực kỳ thuận lợi đi vào trong sân rộng khu vực. Phiến khu vực này chính là chỗ khảo hạch, nhân số có phần ít, bởi vậy đối lập hiện ra yên tĩnh nhiều. Nơi này dựng động tác cái thô sơ lều vải, tại bên ngoài lều còn đứng lấy từng dãy ngay ngắn thiếu niên thiếu nữ, bọn hắn treo lên mặt trời, trên trán đều có lấy mồ hôi không ngừng nhỏ xuống. Những người tuổi trẻ này, tự nhiên là tới trước gia nhập khảo hạch. Về phần vì sao đứng tại bên ngoài lều bạo chiếu, tự nhiên già nam học viện muốn áp chế những người tuổi trẻ này nhuệ khí. Làm Tiêu Hàn đi vào phiến khu vực này thời gian, tại không xa xa một đỉnh lều vải bên cạnh, hắn nhìn thấy Tiêu Tuyết cầm một đoàn người, dẫn đầu Tiêu Ngọc đang cùng một vị thanh niên áo trắng thương lượng cái gì. Nhìn bộ dáng kia, tựa hồ chuẩn bị đi cửa sau, muốn cho Tiêu Tuyết cầm đám người miễn trừ bảo chiếu khảo nghiệm. Xem ở ngươi Tiêu Ngọc mặt mũi, liền để bọn hắn trực tiếp đi vào gia nhập khảo hạch đi. Vị kia thanh niên áo trắng nói ra, lúc này, thanh niên áo trắng chú ý tới vừa mới tiến tới Tiêu Hàn cùng Tuyết Ni. Ánh mắt của hắn trước tiên rơi vào Tuyết Ni thân thể mềm mại. Trong mắt có một vệt không còn che giấu màu nhiệt huyết. Bất quá nhìn thấy cùng Tuyết Ni đàm tiếu Tiêu Hàn phía sau, hắn trong con người bất giác có một vệt vẻ lạnh lùng. Chợt lóe lên, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.